Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, Trùng Sinh Nông Nữ 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư có chút không ngờ nói ra. Người nên không phải là muốn chia đều đi. Người như vậy cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Liền ỉ vào nhân sâm bị dẫm tại dưới chân của ngươi. Chính là của ngươi. Mẹ nó nam chính chính là tốt số. Nàng chạy lượt đỉnh núi. Đều không có gặp. Được nhân sâm. Kết quả người ta tùy tiện một chân. Liền dẫm lên nhân sâm. Người bảy thành nhiều lắm. Phương Dũng nói. Ninh Thư không cao hứng. Vốn dĩ nàng đã phát hiện nhân sâm. Kết quả Phương Dũng một chân dẫm lên trên. Bằng vào cái này liền muốn chia tiền. Nếu như không phải cố kỵ nhà có tiền của Phi Nghĩa sẽ gặp tạc. Nhất là bây giờ thế đạo rất loạn. Nếu như trong nhà có cây nhân sâm, ngày mai các đạo nhân mã nghiêu quỷ xà thần liền chui ra ngoài. Nói không chừng liền mạng cũng không có. Nếu như không phải như vậy, Ninh Thư là không có chút nào sẽ cho Phương Dũng cấp ba thành là vì ngăn chặn Phương Dũng miệng. Mẹ nó Phương Dũng vẫn còn chê ít. Ha ha ha, bốn thành, không thể nhiều lắm, không thì ta liền cầm lấy nhân sâm đến trên, trấn đi hiến cho quan phụ mẫu. Ninh Thư thần sắc đóng băng, quan phụ mẫu chính là huyện lệnh. Phương Dũng nghĩ nghĩ, xác thực nếu như không có Trần nhị muội, này nhân sâm, liền cùng hắn vô duyên, bốn thành cũng có thể tiếp nhận. Tốt a, ta lấy bốn thành, Phương Dũng nói, kia cứ như vậy nói xong. Đợi chút nữa chúng ta liền đi đem vật này bán đi. Ninh Thư nói. Ta cùng ca ca đi trước. Chờ chúng ta đi xa ngươi lại đi. Phương Dũng gật đầu. Ninh Thư đem vải bọc lấy nhân sâm. Bỏ vào cái gùi. Dùng cỏ che kín. Hướng Trần Lực nói ra. Chúng ta đi thôi. Trần Lực cõng giỏ trúc. Đi đường đều là thận trọng. Về đến nhà. Ninh Thư liền lấy ra nhân sâm. Cùng Trần lão cha nói cùng Phương ra lấy nhân sâm chuyện. Trần lão cha chợt nhìn đến nhân sâm, cả kinh đều nhảy dựng lên. Có chút tiền của Phi Nghĩa là muốn mạng. Ninh Thư nói mình cùng ca ca đi bán nhân sâm, bán xong hết mọi chuyện. Không, thì ai hôm nay đến muốn một miếng nhân sâm, ngày mai ai lại tới muốn một chút. Dâu sâm, Ninh Thư xách theo giỏ. Trong giỏ xách đựng chính là Trần nhị muội trước kia đánh túi lưới, dùng túi lưới đem nhân sâm che khuất, từ trong thôn đến trên trấn đi, là ngồi xe bỏ. Phương Dũng giả bộ như rất khéo, dáng vẻ, xách theo gà rừng cùng con thỏ đi bán thịt rừng, cùng Ninh Thư cùng Trần Lực ngồi xuống trên một cỗ xe bò. Nửa đường còn có những người khác lên xe, từ đầu đến Ninh Thư cùng Phương Dũng, đều chưa hề nói câu nói, mà Trần Lực là không dám nói lời nào. Vừa nói liền nói lắp đầu đầy mồ hôi. Nhà nghèo khổ nơi nào thấy qua nhân sâm loại này bảo bối ngật đáp. Đến trên trấn, Ninh Thư đầu tiên là đến tiệm son phấn hóa một cái trang lông, mày to thêm, trên mặt làm sẹo mụn, làm đơn giản dịch dung. Ninh Thư mới đến tiệm thuốc đi bán nhân sâm. Ninh Thư chân trước vào tiệm thuốc, chân sau Phương Dũng liền vào tiệm thuốc. Nói mình gần nhất phát hỏa, muốn mua điểm thanh hỏa thuốc ngâm nước uống. Từ đầu tới đuôi không cùng Ninh Thư tiếp lời. Ninh Thư cùng trưởng quỹ tiệm thuốc cò kè mặc cả. Cuối cùng giá cả ổn định ở 200 lượng. Ninh Thư đối cái giá tiền này cũng không phải là rất hài lòng. Mặc dù này nhân sâm là mới mẻ, nhưng là đi qua xử lý phơi khô sau, giá cả tuyệt đối tại ngàn lượng trở lên. Nhất là đến quyền quý phú hào tụ tập địa phương, nhân sâm chính là nơi tiêu thụ tốt đồ vật. Trên cơ bản trong nhà đều sẽ dự sẵn loại dược liệu này. Nhưng là trưởng quỹ tiệm thuốc kẹt tại 200 lượng không nhiều cấp. Ninh Thư hướng Phương Dũng nhìn thoáng qua. Phương Dũng không để lại dấu vết, gật đầu, biểu thị đồng ý 200 lượng bán thành tiền. Ninh Thư cũng sẽ đồng ý. 200 lượng cũng là khoản tiền lớn. Liền lấy Trần ra tình huống mà nói, cả một đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Ninh Thư muốn bạc không có muốn ngân phiếu. Lại không lâu nữa, quốc gia đều loạn, Ngân phiếu chính là giấy lộn. Ninh Thư cầm nặng trĩu bạc ra tiệm thuốc, sợ hãi có người theo dõi. Lại đến tiệm may mua một bộ quần áo, đem trên mặt trang dung rửa đi, liền búi tóc đều, đổi mới ra thợ may cửa hàng. Ninh Thư cảm giác chính mình liền cùng một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột đồng dạng, rõ ràng là mình đồ vật, làm đến giống như là trộm đồng dạng. Sinh hoạt tại tầng dưới chót, thế đạo hỗn loạn, lòng người không cổ, hơi có chút uy thế người đều có thể trà đạp bọn họ loại người này. Một không chú ý, liền đưa tới họa sát thân. Ninh Thư tình nguyện làm nhiều biện pháp, cũng không nguyện ý trong lòng tồn. Có may mắn, ẩn nấp chia cho Phương Dũng 80 lượng. Ninh Thư liền cùng hắn mỗi người đi một ngả, vẫn luôn trở lại Trần gia. Ninh Thư mới thở dài một hơi, lưu lại hai thỏi bạc ở trên người, cái khác đều cho Trần lão cha. Cha, hiện tại cũng có tiền, chúng ta mua chút lương thực đi. Ninh Thư hướng Trần lão cha nói, ta tại trên trấn nghe nói, có địa phương đã loạn, nói là lương thực tất cả đều làm chết rồi, đất đai đều làm cái khe. Năm nay là đại hạn chi niên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy trời mưa. Loạn, lên lương thực liền rất đắt. Ninh Thư nói, vậy được rồi, đi mua ngay điểm lương thực. Có tiền, rất nhiều chuyện liền dễ giải quyết. Trần lão cha cũng đồng ý mua lương thực, không muốn một lần mua rất nhiều, từng nhà mua. Ninh Thư hướng Trần lão cha nói, Trần lão cha hít một hơi thật sâu thuốc lá sợi, gật đầu nói ra, cái này ta rõ ràng, tiền tài không để ra ngoài. Trần lão cha hướng Trần Lực nói ra, người cũng thế, lắp ba không có đem cửa, khắp nơi nói lung tung. Trần Lực liền vội vàng lắc đầu, cha, ta tuyệt đối bất loạn nói, tuyệt đối không nói, bởi vì đào nhân sâm, lại bán nhân sâm. Ninh Thư quả thực mệt mỏi không được, cùng Lý Thị nói ra, nương, ta đi nghỉ ngơi chút. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, Lý Thị nói. Ninh Thư ngã xuống giường dưỡng thần, ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm bị người đánh thức, mở to mắt thấy được Lý Thị, ngồi dậy hỏi, nương, làm sao vậy? Lý Thị sắc mặt có chút không tốt, nói ra, là Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo tới. Ninh Thư nhíu mày, bọn họ tới làm cái gì? Ninh Thư tâm lý nắm chắc, chỉ sợ là hướng về phía bán nhân sâm tiền đến. Ninh Thư tròng lên giày, đến nhà chính, nhìn thấy Phương Dũng cùng Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo sắc mặt trong trắng lộ hồng, trên người lại mặc sạch sẽ váy, cả người rất kiều diễm, đem trong phòng đen nhánh tang thương khổ lao người Trần gia nổi bật lên càng thêm quê mùa đau khổ. Nói thực ra, Bạch Y Xảo cùng Phương Dũng rất xứng đôi. Phương Dũng oai hùng, hữu lực, Bạch Y Xảo xinh xắn động lòng người. Hai người này nhìn liền không giống như là đất đai trong kiếm ăn người. Đơn giản tới nói, chính là nam nữ chủ khí chất phi phàm. Xem xét cũng không phải là cái gì ngu muội vô tri điêu dân. Ninh Thư vượt qua cửa vào nhà chính, hướng Phương Dũng hỏi, làm sao vậy? Cấp bạc của ngươi thiếu cân ít hai rồi. Bạch Y Xảo nói ra, này nhân sâm tiền phân phối không hợp lý, hẳn là chia năm, năm mới đúng. Ninh Thư mặt mỉm cười, nếu như không phải ta, ngươi bây giờ một cái tiền đồng cũng lấy không được, đừng lòng tham không đáy. Ta lúc ấy đã phát hiện, Phương Dũng lại một chân dẫm lên trên. Ninh Thư nói, đừng cầm chuyện này đến ầm ĩ, làm cho mọi người đều biết, đối ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi muốn ồn ào mở ta cũng không có cách nào. Tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Ninh Thư lãnh đạm nói. Bạch Y Xảo thần sắc không ngờ, mỗi lần nhìn thấy Trần nhị muội, trong lòng của nàng có loại không nói được chán ghét, còn có sợ hãi. Sợ hãi chính là vận mệnh sẽ làm cho Phương Dũng cùng Trần nhị muội giống ở kiếp trước đồng dạng làm phu thế. Hết chương.